nó nhẹ nhẹ xoa dịu nội tạng. Ngoài ra còn có một phần tách ra rồi thẩm thấu vào trong da thịt, xương cốt. Nhất thời, thân thể vốn tê dại không có chút sức lực nào của Lục Thanh bắt đầu khôi phục lực lượng. Mà lồng ngực bị va chạm khiến cho xương có vết nứt được luồng nguyên khí do dược liệu phát ra từ từ khép lại. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, thân thể của Lục Thanh đã trở lại bình thường. Hơn nữa hắn còn cảm thấy thân thể của bản thân sau khi bị thương lại càng thêm cứng cỏi. Lực lượng thân thể tăng lên rất nhiều. Có lẽ đó chính là nguyên lý phá rồi lại lập. Còn thời gian đi tới Lạc Nhật Thành đã được đám dư cập hóa dự định là 3 ngày sau, cũng chính là sáng sớm ngày mai. Vì vậy mà Lục Thanh còn có một đêm để tĩnh tu. Hắn nhân cơ hội mà sắp xếp lại những gì đã hiểu được trong quá trình tiếp 3 kiếm của Lễ Kinh Xanh. Lúc đó có thể là do bản thân có được một sự hưng phấn nhất định. Cho dù hôm nay hắn tiếp lại 3 kiếm đó cũng chẳng ám chắc có thể làm tốt hơn hôm đó. Lúc này, kiếm nguyên được Lục Thanh dẫn theo lộ tuyến của Húc Nhật Tâm Kinh cứ vận chuyển liên tục mà bồi dưỡng kinh mạch, chữa trị nội tạng bị thương. Thời điểm này, Lục Thanh đã tu luyện Húc Nhật Tâm Kinh tới tầng thứ 4, tương đương với cấp độ kiếm khách. Nó chính là loại kiếm nguyên công do tổ sư đời thứ 3 của Chiêu Dương Cung sáng tạo. Tổ sư đời thứ 3 có tu vi kiếm tông mạnh mẽ. Vì vậy mà mặc dù mới sáng tạo ra Húc Nhật Tâm Kinh chỉ có 6 tầng nhưng mức độ tinh thuần của kiếm nguyên không hề kém hơn so với kiếm nguyên công có 9 tầng. Nếu tập trung tu luyện Húc Nhật Tâm Kinh sẽ giúp ích rất nhiều đối với việc lĩnh ngộ lực lượng hòa hệ. Bởi vì ban đầu khi vị tổ sư sáng tạo chính là dựa vào sự cảm ngộ đối với quá trình mặt trời mọc, cảm nhận chút hơi ấm từ từ xuất hiện trong không trung mà sáng tạo ra Húc Nhật Tâm Kinh. Vì vậy mà khi tu luyện nó luyện xuất ra kiếm nguyên khí nghiên về hệ hòa, chuyện Bất Diệt Kiếm Thể nhưng cũng có ngoại lệ. Giống như Lục Thanh do cơ duyên may mắn mà có được Tử Điện Kiếm Khí, vì thế mà có được sự hòa hợp với lôi khí. Hơn nữa, do lựa chọn kiếm pháp tinh thâm có thuộc tính phong, lôi nên cuối cùng lại biến thành phong lôi kiếm nguyên. Nhưng như thế sẽ khiến cho kiếm nguyên công và thuộc tính không tương thích. Lúc đầu còn không có vấn đề, nhưng khi độ nguyên khí kiếp sẽ bị thuộc tính tương khắc mà khiến cho không thể chuyển hòa hoàn toàn thuộc tính của kiếm nguyên. Vì vậy mà tán công, tử vong. Đây là điều mà Lục Thanh đã đọc được ở cuối của Húc Nhật Tâm Kinh. Sau đó, hắn cũng hỏi dư cập hóa và biết được vấn đề nay sau hơn vạn năm phát triển kiếm đạo đã được các đời tiền bối giải quyết. Trải qua biết bao thử nghiệm, chỉ cần thuộc tính của kiếm nguyên và kiếm nguyên công không hợp thì chỉ cần đến kiếm sư đại thiên vị, chuyển sang tu luyện một loại kiếm nguyên công có cùng thuộc tính là được. Nhưng yêu cầu nhất định phải tới kiếm sư đại thiên vị. Chỉ tới lúc đó, thân thể của kiếm giả qua bao năm được kiếm nguyên rèn luyện đã tiến vào giai đoạn đầu của kiếm chủ. Kinh mạch cứng cỏi cùng với kiếm nguyên tinh thuần mới có thể chống cự được việc kiếm nguyên công chuyển đổi công phá. Vì thế mà Lục Thanh cũng chẳng lo lắng. Bởi cuối cùng, dư cập hóa cũng nói cho hắn, năm đó kiếm hoàng Lục Thiên Thư đã từng để lại một quyển kiếm nguyên công, phong lôi quyết. Mặc dù rất quý nhưng không người nào có thể chịu được lôi khí mạnh mẽ và tốn phong cùng vào trong cơ thể. Vì vậy mà nó vẫn bị cất vào một góc. Chỉ cần đến lúc đó, bẩm với sư phụ Huyền Thanh chắc chắn sẽ được truyền thụ. Mà chẳng ai có thể bỏ qua được uy lực cực mạnh của phong lôi kiếm khí. Lúc này đã dần tới khuya, Dịch Nhược Vũ và đám dư cập hóa đang ở trong các phòng bên cạnh. Dưới sự cảm ứng bằng thần thức của Lục Thanh có thể thấy nguyên khí trong thiên địa đang dao động, chứng tỏ lúc này bọn họ đang tu luyện. Điều đó khiến cho Lục Thanh phải cảm thán. Muốn trở thành cao thủ thực sự cho dù thiên phú có tốt đến mấy thì cũng phải khổ tu mới được. Đặc biệt là những người như Dịch Nhược Vũ và Nhiếp Thanh Thiên là cao thủ trong Long Phượng Bảng đều là những người có thiên tư. Đồng thời bọn họ cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có được thanh danh như ngày hôm nay. Một đêm cứ thế mà trôi đi. Tới sáng sớm, tiếng chuông báo hiệu thần luyện vang lên trên Tử Hà Phong. Kiếm quang đang lưu chuyển quanh người Lục Thanh cũng tản đi. Hắn mở hai mắt ra mà có chút bất đắc dĩ. Bản thân đã có một bước tiến dài. Thì ra ngày hôm qua, trong lúc hắn nhớ lại 3 kiếm của Lễ Kinh Xanh cuối cùng đã làm cho cảnh giới kiếm pháp vượt tới cử khinh nhược trọng, chính thức nhập môn. Nhưng sau đó, Khi hắn nhớ lại cảm ngộ về một kiếm cuối cùng, trong đầu thình lình lại xuất hiện cảnh giới tự hóa khinh trọng. Chuyện bất diệt kiếm thể, nhưng đáng tiếc là cho dù hắn cố gắng bắt chước cũng không thể thi triển ra được những gì như ngày hôm đó. Thậm chí vì cố gắng nên thiếu chút nữa mà bị lực đạo thay đổi làm cho gãy tay. Lúc đó hắn mới sực nhận ra cảnh giới bản thân vẫn còn chưa đủ, chưa có tư cách lĩnh ngộ cảnh giới đó. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng kết quả lần này cũng khiến cho Lục Thanh hài lòng. Chẳng những bước vào cảnh giới cử khinh nhược trọng mà còn cho bản thân có được sự cảm ngộ sâu sắc đối với kiếm giả cấp bậc kiếm chủ. Hắn tin rằng nếu như Lệ Kinh Xanh muốn giết mình thì bản thân đừng mong đỡ nổi một kiếm, thậm chí ngay cả chút phản ứng cũng khó. Ra khỏi phòng, bốn người Dư Cập Hóa đã chờ hắn ở trước cửa. Thấy Lục Thanh đi ra, Đoạn Thanh Vân hơi lo lắng, hỏi, thế nào? Thương thế có vấn đề gì không? Nếu vẫn còn thì cứ để bọn họ đi trước, ta ở lại với ngươi. Lục Thanh có chút cảm động, mặc dù mấy người Dư Cập Hóa không mở miệng, nhưng ánh mắt của họ đã nói ra sự quan tâm đối với mình. Gật đầu một cái, Lục Thanh nói, không việc gì, nội thương của ta đã tốt rồi. Thở phào một cái, Đoạn Thanh Vân vỗ vỗ ngực nói, ta biết tiểu tử ngươi sẽ không gục dễ thế mà, ngươi lại có tiến bộ. Triệu Thiên Diệp đang đứng bên chợt mở miệng, kiếm pháp của Lục Thanh có sự tiến bộ khiến cho khí chất trên người cũng có chút thay đổi. Có lẽ tu vi của Đoạn Thanh Vân không đủ nhưng ba người Triệu Thiên Diệp có thể nhận ra dễ dàng. Không thể như thế. Đoạn Thanh Vân nghe thấy vậy kêu lên một tiếng. Nhưng hắn nhìn Lục Thanh thở dài, ngươi là một con quái vật. Không ngờ lại dám tiếp ba kiếm của Lệ Kinh Sách. Tất cả mọi người nghe thấy vậy cùng cười ha ha. Dư Cập Hóa mở miệng nói, tốt lắm, nếu Lục Thanh đã bình phục, chúng ta tới Sơn Đạo gặp mọi người đi. Lục Thanh gật đầu, năm người đi xuyên qua nội cung. Khi đi ngang qua khoảng sân rộng trong nội cung, có thể thấy trăm người cùng đang diễn luyện kiếm pháp cơ bản của Từ Hà Phong, Từ Hà Bát Kiếm. Khí thế của mọi người cùng tỏa ra mạnh mẽ, động tác nhịp nhàng khiến cho người ta có cảm giác không thể chống đỡ. Thở dài một tiếng, Dư Cập Hóa mở miệng nói, đến bao giờ Chiêu Dương Phong của ta mới có được khí thế như thế này? Mọi người nghỉ chân một lúc rồi lại đi tiếp. Có thể do nghĩ tới việc đệ tử trên Chiêu Dương Phong thưa thớt nên suốt đường đi không có ai lên tiếng. Nhiếp Thanh Thiên thì vẫn cầm bầu rượu trắng, thi thoảng lại ngâm một câu. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía trước. Sau khi ra khỏi nội cung, trước mặt chính là ngoại sự đường. Mấy người Dịch Nhược Vũ đứng ngay cửa lớn bên ngoài ngoại cung. Về phần nhiệm vụ tới Lạc Nhật Thành, sau khi Lệ Kinh Xanh rời đi được Dịch Nhược Vũ lo liệu hết nên đám người Lục Thanh cũng không lo lắng. Trên đường đi, đệ tử của năm ngọn núi đi lại liên tục. Lúc này, gần như tất cả các đệ tử đều chọn nhiệm vụ. Ngoại cung mặc dù lớn nhưng vào thời điểm này cũng có tới hơn ngàn người nên đám người Lục Thanh gặp liên tục. Gần như không hề có ngoại lệ. Bất cứ ai gặp bọn họ cũng đều nhìn Lục Thanh một chút. Lúc đầu, Lục Thanh còn tưởng rằng đó là do luyện tâm kiếm sau lưng hắn, quá to. Nhưng sau đó khi hắn đi qua có thể thấy được sự kinh ngạc, hâm mộ, đó kỳ còn có cả sự kính sợ. Lúc đó hắn mới rõ có lẽ bản thân đã thực sự nổi danh. Bất luận là đánh một trận với Hỏa Vân Kiếm Liệt Phong hay tiếp ba kiếm của hộ pháp Lệ Kinh Xanh, cho dù cuối cùng bản thân bị trọng thương nhưng cũng không thể phủ nhận Lục Thanh đủ tư cách để bước vào Long Phượng Bảng. Thử hỏi, ba đạo kiếm khí của cao thủ kiếm chủ có bao nhiêu người can đảm dám đón? Do dù có đủ dũng cảm thì có bao nhiêu người có được thực lực như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, lang khẩu thôn gần như không hề có ngoại lệ. Bất cứ ai gặp bọn họ cũng đều nhìn Lục Thanh một chút. Lúc đầu, Lục Thanh còn tưởng rằng đó là do luyện tâm kiếm sau lưng hắn, quá to. Nhưng sau đó khi hắn đi qua có thể thấy được sự kinh ngạc, hâm mộ, đó kỳ còn có cả sự kính sợ. Lúc đó hắn mới rõ có lẽ bản thân đã thực sự nổi danh. Bất luận là đánh một trận với Hỏa Vân Kiếm Liệt Phong hay tiếp ba kiếm của hộ pháp Lệ Kinh Xanh, cho dù cuối cùng bản thân bị trọng thương nhưng cũng không thể phủ nhận Lục Thanh đủ tư cách để bước vào Long Phượng bảng. Thử hỏi, ba đạo kiếm khí của cao thủ kiếm chủ có bao nhiêu người can đảm dám đón? Do dù có đủ dũng cảm thì có bao nhiêu người có được thực lực như vậy? Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 10 điểm khi đọc bài viết này. Ngoài cửa cung, mấy người dịch Nhược Vũ và cả Lạc Tâm Vũ cùng với Liệt Phong cũng đứng chờ ở đó. Giống như chưa hề có việc gì xảy ra. Vào lúc này, Liệt Phong và Minh Tuyết Nhi đang cười nói với nhau. Liệt Phong như đang nói một chuyện gì đó thú vị khiến cho Minh Tuyết Nhi cười khanh khách. Một lúc sau, khi Lục Thanh tới cửa cung, vừa thấy Lục Thanh, sắc mặt Liệt Phong liền mất đi sự tự nhiên. Nhận thấy sự thay đổi của Liệt Phong, Minh Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn thì thấy 5 người Lục Thanh. A, tên ngốc cuối cùng cũng tới. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Minh Tuyết Nhi nhảy chân sáo tới trước mặt Lục Thanh. Đôi mắt trong veo của nàng chớp chớp mà hỏi. Đoạn Thanh Vân thấy vậy liền nhếch miệng, trừng mắt với Lục Thanh, khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn trả lời, tốt rồi, không còn việc gì nữa, vậy là tốt rồi. Minh Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi đôi mắt tròn xoe đảo đảo. Sau đó, nhoẻn miệng cười, chỉ vào luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh hỏi, được rồi, thanh kiếm này của ngươi tên là gì? Lục Thanh ngẩn người lập tức nhớ tới câu nói của Hoàng Lão. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói, kiếm tên luyện tâm. Luyện kiếm cũng chính là để luyện tâm. Minh Tuyết Nhi làm như đang nghĩ tới bóng dáng của một người nào đó. Phía sau nàng ba người con gái trong đám dịch Nhược Vũ hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn Lục Thanh có một chút thay đổi. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Lạc Tâm Vũ lại có một tia sáng bí hiểm lóe lên. Mà Liệt Phong từ lúc Minh Tuyết Nhi đi tới chỗ Lục Thanh vẫn âm trầm. Cho dù nghe thấy lời nói của lờ Lục Thanh, nét mặt hắn vẫn không có gì thay đổi. Mấy người dư cập hóa nghe thấy Lục Thanh nói vậy cũng hiểu ra điều gì đó. Nhiếp Thanh Thiên thì đang đưa bầu rượu lên miệng cũng hơi dừng lại một chút, tủm tỉm nhìn Lục Thanh. Còn Đoạn Thanh Vân thì đã trở về chỗ cũ. Mặc dù im lặng không nói nhưng mấy ngày hôm nay hắn đã thay đổi rất nhiều, vẫn uể oải như vậy, nhưng tính tình đã trầm ổn hơn trước, cũng để tâm tới việc tu luyện nhiều hơn. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Minh Tuyết Nhi ngẩng khuôn mặt tươi tắn, cười nói, có thể cho ta mượn nó xem một chút được không? Nhìn nét mặt như muốn lấy lòng của Minh Tuyết Nhi, Lục Thanh không nghĩ ra lý do gì để từ chối đành rút luyện tâm kiếm đưa cho nàng, nói, cẩn thận đấy, nó nặng lắm. Minh Tuyết Nhi thấy Lục Thanh đồng ý liền đưa tay đón lấy. Không ngờ khi Lục Thanh vừa mới buông tay, nàng liền bị trọng lượng trăm cân của nó làm cho thấp người xuống. A, nặng quá. Trên tay Minh Tuyết Nhi xuất hiện một vầng sáng màu lam nhạt mới có thể cố gắng nhấc được chuôi kiếm lên. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy nó, chỉ sợ đánh rơi xuống đất. Nét mặt căng thẳng của nàng khiến cho mọi người không nhịn được cười. Ngay cả sắc mặt âm trầm của Liệt Phong cũng giãn ra rất nhiều. Tuyết Nhi không nên cố gắng. Dịch Nhược Vũ thấy vậy lắc đầu, cười nói. Mà đám đệ tử khác đi qua đó cũng đưa mắt nhìn. Thấy điệu bộ của Minh Tuyết Nhi, bọn họ hơi cảm thấy hả hê. Tiểu công chúa vốn tinh nghịch nổi tiếng trên cả 5 ngọn núi. Không ít người bị nàng trêu đùa. Có thể thấy nàng như vậy đúng là chuyện thích thú. Minh Tuyết Nhi cố mở miệng, tức giận nói. Vào lúc này, nàng chợt nổi chút háo thắng, trở tay đưa kiếm ra sau lưng, thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt xuống. Làm cho Dịch Nhược Vũ cảm thấy đau đầu. Hai nàng Tố Vân đứng sau lưng thấy vậy liền che miệng cười nhưng không dám phát ra tiếng, sợ bị tiểu công chúa nghe thấy. Sau đó, đoàn người bắt đầu lên đường. Theo quy luật thú khư bạo động thì thời gian còn khoảng chừng nửa tháng nữa. Khoảng thời gian đó cũng đủ cho bọn họ tới được Lạc Nhật Thành. Tất cả mọi người đều có tu vi ngoài kiếm giả nên chẳng cần phải ai yêu cầu đều di chuyển rất nhanh. Trên đường đi, thân hình mảnh khảnh của Minh Tuyết Nhi bị luyện tâm kiếm che khuất. So với dáng người thon thả của Minh Tuyết Nhi thì luyện tâm kiếm chẳng khác gì tòa núi nhỏ đặt trên lưng. Liệt Phong đã nói mấy lần nhưng Minh Tuyết Nhi vẫn cương quyết khiến cho Liệt Phong không làm cách nào được. Trên đường đi, có một lần Đoạn Thanh Vân không cẩn thận cười ra thành tiếng khiến cho Minh Tuyết Nhi từ đó cứ đối đầu với hắn. Rất nhiều lần, nàng khiến cho Đoạn Thanh Vân dựng tóc gáy. từ đó, hắn có thể cảm nhận được tại sao mà rất nhiều đệ tử ngoại tông hay nội tông khi nhìn thấy Minh Tuyết Nhi đều chỉ muốn chạy thật nhanh. Theo kinh nghiệm của Đoạn Thanh Vân thì vào lúc buổi tối, khi ngươi ngủ sau đột nhiên có một con côn trùng đầy lông cắn lên cổ ngươi một cái khiến cho ngươi phải nhảy lên tới mấy trượng. Sau đó cho dù nhìn thấy Minh Tuyết Nhi đang tươi cười đắc ý nhưng ngươi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà không dám trả thù. Cũng chẳng thể làm thế nào được. Người ta là con gái của phong chủ Phiêu Miểu Phong Minh Tịnh Nguyệt. Chọc giận người đó, Đoạn Thanh Vân cũng chẳng biết bản thân sẽ đi tới đâu. Trên đường đi, thi thoảng Đoạn Thanh Vân lại bị một trận khiếp vía. Sau 6 ngày, 11 người đã xuyên qua sơn đạo tới được Lạc Nhật Thành. Xung quanh Lạc Nhật Thành có tới tất cả 11 thôn trấn. Tất cả đều nương tựa vào Lạc Nhật Phong. Bởi giáp với thú khư nên hàng năm vẫn bị giá thú, thậm chí là linh thú uy hiếp. Vì vậy dân chúng quanh đây rất mạnh mẽ. Chỉ cần là người trưởng thành phần lớn đều có học qua một chút kiếm pháp, nên có thể nói là dân chúng có lực chiến đấu cao nhất trong năm ngọn núi. Đồng thời, do mọi người đều cường tráng nên rất ít có tâm cơ, phần lớn đều là những người rộng rãi. Sau khi tiến vào khu vực của Lạc Nhật Thành, mọi người nghỉ chân trong mấy quán trà lớn. Sau khi nghe Lục Thanh nói là đệ tử nội tông tới trú đóng ở đây, bọn họ cũng nhiệt tình lấy ra rượu mạnh được ủ kỹ. Giống như tính tình hào phóng của bọn họ, rượu ở đây cũng tương đối mạnh. Nó khiến cho Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên phải sáng mắt. Không thể không nói loại rượu này rất tốt, Lục Thanh cũng thích mùi vị của nó. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể lúc này vào đúng giữa trưa, mọi người vào quán trà mà nghỉ tạm. Chủ quán nhanh chóng đem rượu và rau thịt lên. Một lúc sau lại mang tới hai cái chậu than rồi đặt hai bầu rượu lên trên. Ngoài trời vẫn có tuyết rơi, cùng với những cơn gió lạnh lẽo. Chỉ có điều đối với tu vi của đám người Lục Thanh mà nói thì hết sức bình thường. Quán trà cũng không to, trong tiết trời đông lạnh giá nên khách cũng không nhiều. Vì vậy mà sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cho đoàn người Lục Thanh, hai vợ chồng chủ quán cũng ngồi xuống. Qua nói chuyện, Lục Thanh biết được hai người sống tại Lang Khẩu Thôn cách đó hai dặm. Sở dĩ có tên là Lang Khẩu Thôn là bởi vì nó dựa lưng vào Lang Nha Sơn giáp với thú khư. Trên núi có nhiều đàn sói thường xuyên tới tập kích thôn, giết chết gia súc. Tuy nhiên cũng may sau khi báo lên, Lạc Nhật Thành đã phái hai gã kiếm giả và một đội hơn 10 kiếm thị tới đó vì vậy mà có được lực hoàn thủ. 2-3 năm qua không hề bị xâm phạm, dân cư sinh sống hết sức yên ổn. Điều đó khiến cho dân của Lang Khẩu Thôn cảm động rơi nước mắt trước hành động của tông môn. Hàng năm, gần như bọn họ là những người cung phụng nhiều nhất so với những thôn xung quanh. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể, trong lúc mọi người đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì trên đường chợt có tiếng vó ngựa dồn dập. Tất cả cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, một gã thanh niên mặc bộ quần áo bằng da thú, cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ đang nhanh chóng lao tới. Trên mặt hắn có 3 vết thương dài, máu chảy đầm đìa có lẫn có một vài cái lông thú. Thấy vậy, sắc mặt hai vợ chồng hán tử biến đổi. Mà thanh âm của thanh niên cũng từ xa vọng tới, Vân Thúc. Không hay rồi, bầy sói tấn công thôn. Cái gì? Nhất thời, hai vợ chồng cảm thấy kinh hãi, vội chạy ra ngoài quán đón. Người thanh niên vội vã nhảy xuống, nói, Vân Thúc. Bọn họ không ngăn cản được nên đã cho người dẫn mọi người rút lui về hướng bắc tới Ngọc Sơn Trấn. Bây giờ, mọi người đang phải chạy trối chết bởi bầy sói tấn công quá mạnh. Sao lại như thế? Thanh âm của hán tử cũng vội vàng. Hai vị đại nhân mà cũng không thể chống được. Không biết, trong bầy sói đột nhiên xuất hiện hai con lang vương và hai con lang vệ nhất giai. Hai vị đại nhân không thể chống được. Công tôn đại nhân bị thương nặng không còn lực chiến đấu. Vân Thúc, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thanh niên lo lắng hỏi. Cha mẹ hắn bây giờ đang phải chạy trối chết cùng với mọi người. Đám người Lục Thanh ở bên cũng nghe rõ tình hình. Minh Tuyết Nhi chợt cảm thấy sau lưng nhẹ hẳn liền phát hiện ra luyện tâm đã đổi chủ. Đồng thời, tất cả mọi người nhanh chóng chạy đi. Minh Tuyết Nhi còn đang sửng sốt thì bị Dịch Nhược Vũ nắm tay. 11 người tỏa ra đủ mọi màu kiếm khí nhanh chóng lao về phía lang khẩu thôn. Gã thanh niên cảm thấy giật mình, nhưng hai vợ chồng hán tử lại cảm thấy vui mừng. Họ biết đoàn người Lục Thanh chạy đi cứu viện. Cả ba người vội vàng lên ngựa rồi đuổi theo đoàn người Lục Thanh. Nắm chặt luyện tâm kiếm trong tay, hai chân của Lục Thanh di chuyển với tốc độ cực nhanh. Hắn biết, bản thân đến sớm chút nào thì dân của lang khẩu thôn sẽ chết ít đi chút đó. Mà sau khi hắn tu luyện được phong lôi kiếm nguyên, tốc độ cũng tăng lên rất nhanh. Bởi vì phong lôi đều là những thứ có tốc độ không tưởng, nhanh như tia chớp. Đó chính là lời mà năm đó kiếm hoàng Lục Thiên Thư đã mô tả. Vì vậy mà bây giờ, tu vi không bằng nhưng tốc độ của Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp cũng có thể sánh ngang với Nhiếp Thanh Thiên đứng trong hàng ngũ 10 cao thủ đứng đầu của Long Phượng Bảng. Chuyện bất diệt kiếm thể, hai dạng nhanh chóng vượt qua. Hàng rào bằng gỗ của lang khẩu thôn đã xuất hiện trước mặt. Đồng thời, mùi máu tanh từ xa cũng có thể ngửi thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Trường Nha Lang từ xa. Mấy người Lục Thanh có thể thấy được phía trước có khoảng chừng 10 thôn dân đang kéo theo con cái chạy ra ngoài cửa thôn. Phía sau, có gần 10 kiếm giả mặc giáp bạc quơ trường kiếm trong tay, vừa lùi vừa ngăn cản đám quái vật. Đó là một đám Trường Nha Lang có bộ lông dài màu xanh, đôi mắt của chúng đỏ ngầu, dữ tợn. Đặc biệt, trong miệng của chúng có một đôi răng nanh dài hơn thước, bên trên dính cả máu tươi. Lúc này, bọn chúng đang thè những cái lưỡi nóng bỏng đỏ như máu, chậm rãi đuổi theo. Đối với chúng mà nói thì trước khi để con mồi chết, chúng thích vờn một lúc. Mọi người đang ở đâu? Tiểu Quân sợ lắm. Dưới một đống cỏ nơi cửa thôn, một tiểu cô nương mặc bộ quần áo màu vàng đang cuộn mình. Cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi, đôi mắt to đầy lệ, đang nấc nhẹ. Đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy một góc của đống cỏ. Rõ ràng là cô bé không thể chạy trốn như những người khác nên sợ hãi. Phần lớn những người bỏ chạy là người già, phụ nữ. Còn đám thanh niên có thể thấy đa số đang nằm trong vũng máu dưới đất. Để có được thời gian cho người già và trẻ nhỏ trong nhà chạy trốn, bọn họ cố gắng ngăn cản, nhưng không thể chống lại bầy sói dữ. Đặc biệt là trong đó còn có 3 con linh thú. Chẳng người nào để ý đến cô gái. Hai con Trường Nha Lang đã phát hiện ra con mồi nhỏ bé liền ngửa đầu tru lên một tiếng. Chúng rời khỏi đội ngũ chạy về phía cô bé. Sau vài bước, chúng như ngửi thấy mùi thơm của máu thịt còn tươi khiến cho màu đỏ trong mắt càng đậm, nước dãi chảy ra ròng ròng. Tiểu cô nương đang khóc chợt cảm thấy trước mặt tối đi. Bàn tay nhỏ bé khẽ rụi rụi mắt liền thấy được hai cái bóng đen to lớn đang đứng trước mặt. Hơi thở nóng hổi của chúng phả lên mặt khiến cho cô bé nín thở. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Oa! Tiếng khóc sợ hãi vang lên. Hai con Trường Nha Lang cao lớn chợt sửng sốt, nhưng sau đó ánh mắt trở nên thích thú. Giao U! Nghiệt xúc! Ngươi dám! Lục Thanh đi đầu tiên nên nhìn thấy được cảnh đó. Tốc độ của hắn tăng lên một chút. Thân hình giống như một cánh chim bay lên cao mấy trượng mà vượt qua đám thôn dân đang chạy trốn. Đám kiếm giả đang ngăn cản liền cảm thấy kinh ngạc. Nhất thời, một đạo phong lôi kiếm khí dài hơn một thước bay ra. Tử điện và tốn phong khí quấn quanh chém về phía hai con Trường Lang nha. Vù, một tên kiếm giả mặc bộ giáp màu vàng. Trên trường kiếm của hắn có một đạo kiếm khí dài 6 tấc màu vàng. Cảm thấy kinh ngạc. Một trong hai con Trường Nha Lang vừa mới há cái miệng đỏ lòm liền bị phong lôi kiếm khí xuyên qua người rồi chui vào một con còn lại. Phịch! Hai con sói tru lên một tiếng thê lương, cơ thể bị chia làm hai. Máu từ người chúng chảy ra xối xả. Nhìn cảnh tượng sợ hãi trước mặt, tiểu cô nương ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác. Nàng không hiểu tại sao chút ánh sáng màu xanh đó vừa xuất hiện lại có thể khiến cho hai con Trường Nha Lang hung dữ bị cắt làm đôi. Có các vị đại nhân nội tông tới. Các huynh đệ cố gắng chống cự. Kiếm giả cầm đầu vừa cảm thấy sợ hãi, vừa vui mừng. Trong ánh mắt của hắn, 10 bóng người xẹt qua đầu bọn họ. Đồng thời, 6-7 đạo kiếm khí với đủ loại màu sắc chém hơn 10 con Trường Nha Lang ở phía trước ra làm hai nửa. Ở cửa thôn, Minh Tuyết Nhi được Dịch Nhược Vũ đặt ở đó. Do chưa từng nhìn thấy cảnh giết chóc nên lúc này nàng bị mùi máu tanh ở trong thôn làm cho sợ ngây người. Máu của bầy sói chảy trên mặt đất cùng với những thi thể rách nát của những hán tử do bị vô số vết cào xé. Cảnh tượng cùng với mùi tanh khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng quay lưng lại cố gắng không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng tiếng kiếm khí rít lên trong gió cùng với tiếng sói tru khiến cho hai tai nàng không thể làm ngơ. Chú ý tới tiểu cô nương. Đột nhiên, thanh âm của Lục Thanh vang lên bên cạnh nàng. Minh Tuyết Nhi quay lại nhìn, Lục Thanh đang ôm một cô bé đáng yêu, mắt vẫn còn ngấn lệ đi tới trước mặt nàng. Nét mặt đau đớn của cô bé khiến cho nàng cảm thấy rất thương liền đưa tay ôm lấy. Còn Lục Thanh lại quay người tiến vào trong bầy sói. Số lượng của bầy sói rất nhiều, đưa mắt nhìn qua cũng phải tới chừng 200-300 con. Chúng đứng đầy các con đường trong thôn. Những tiếng sói tru liên tiếp không ngừng vang lên. Thi thoảng lại có tiếng súc vật bị chúng tìm được kêu lên. Các ngươi thủ ở cửa thôn, phòng có con chạy ra. Ở đây giao cho chúng ta. Dừng lại bên vị kiếm giả thủ lĩnh nơi này. Nói một câu rồi Lục Thanh lại hóa thành một luồng sáng mà lao vào giữa bầy sói. Vị thủ lĩnh kiếm giả kia mặc dù có chút sửng sốt nhưng sau đó cũng hiểu được câu nói của Lục Thanh. Đám người liền lui lại thủ nơi cửa thôn, phòng ngừa có một con nào đó tự mình đuổi theo, gây nguy hiểm cho thôn dân đang chạy bên ngoài. Mà ngoại trừ Minh Tuyết Nhi ra, những người còn lại cũng đều chui vào giữa bầy sói. Đối với những con giá thú giết người tùy ý, đoàn người Lục Thanh không có bất cứ một chút thương tiếc. Giơ luyện tâm kiếm trong tay, Lục Thanh nhanh chóng lao tới. Phong lôi kiếm khí tỏa ra trên thân kiếm không hề có một chút hoa mỹ. Mặc dù hàm răng của Trường Nha Lang rất sắc nhưng thần thức của Lục Thanh có thể phát hiện ra một cách dễ dàng. Với kích thước khổng lồ, luyện tâm kiếm quét một vòng xung quanh khiến cho 7-8 con Trường Nha Lang bị đánh bay ra ngoài. Xương cốt của chúng gãy vụn, đâm vào nội tạng mà chết. Mà cho dù không bị đánh bay thì cũng bị phong lôi kiếm khí trên mũi luyện tâm kiếm cắt làm đôi. Đoàn người tung hoành trong bầy sói mà giết chóc. Ngoại trừ Đoạn Thanh Vân hơi chật vật ra, những người khác đều có tu vi tiên thiên kiếm khách trở lên. Ngay cả người con gái vẫn đi cùng với Tố Vân cũng có tu vi tiên thiên kiếm khách. Thanh trường kiếm của nàng tỏa ra từng làn sương lạnh. Kiếm khí có màu trắng tinh khiến tản ra khiến cho người ta cảm thấy một sự lạnh lẽo. Mỗi khi giết chết một con Trường Nha Lang, kiếm khí lạnh lẽo đóng băng ngay vết thương của nó. Toàn thân con sói cũng từ từ xuất hiện một làn xương trắng. Kiếm khí thật lợi hại, Lục Thanh thầm nghĩ. Lực lượng của kiếm khí kia như không thuộc về thủy hệ trong ngũ hành. Thủy hệ không có uy lực mạnh như vậy được. Sau một hồi chém giết, bầy sói để lại gần 100 cái thi thể ở trong thôn. Đột nhiên, một con Trường Nha Lang lẫn trong gió chợt ngửa mặt lên trời. Chu lên một tiếng, lập tức gần 200 con Trường Nha Lang còn lại cũng chu lên theo. Bầy sói dừng bước nhìn chằm chằm vào 10 người trước mặt. 10 người Lục Thanh tụ tập lại với nhau. Lạc Tâm Vũ và Nhiếp Thanh Thiên ở chính giữa. Nét mặt Triệu Thiên Diệp ngưng trọng nói. Bọn chúng đang gọi Lang Vương và Lang Vệ. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy căng thẳng. Dù sao thì đó cũng là Lang Vương, linh thú nhị giai. Là một vương giả trong đàn sói gần như so với linh thú cùng loại bao giờ nó cũng mạnh hơn, thậm chí còn có được một số năng lực đặc biệt. Nếu như đám linh thú nhị giai bình thường tương đương với kiếm khách đỉnh thì Lang Vương ít nhất cũng phải tương đương với kiếm sư tiểu thiên vị. Chưa kể, có thể nó còn có được lực lượng không thuộc về ngũ hành, như vậy lại càng khó đối phó. Mà ngoài Lang Vương, Lang Vệ cũng hơn hẳn đám linh thú nhất giai. Chuyện Bất Diệt Kiếm Thể được copy từ Nở Ương Sơn Bạc. Trong ánh mắt của mọi người, bầy sói từ từ phân làm hai. Từ bên trong đi ra 3 con Trường Nha Lang lớn gấp 2 lần những con bình thường. Kích thước của chúng chẳng khác gì một con nghé. Trong 3 con Trường Nha Lang đó do một con có bộ lông màu trắng cầm đầu. 2 con đi hai bên có bộ lông màu lam. Kích thước của chúng nhỏ hơn Lang Vương một chút. Trong mắt nó chỉ có ý muốn giết người, đôi con ngươi của Lang Vương tỏa ra những tia sáng nhìn chằm chằm đám người Lục Thanh. Đồng thời, xung quanh Lang Vương từng trận băng tuyết bốc lên, những bông tuyết lạnh lẽo bay về phía đám người Lục Thanh. Hừ. Lạc Tâm Vũ đang đứng ở giữa chợt hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn xuất hiện một tầng kiếm khí màu vàng tím. Đồng thời, kiếm khí trực thiêu đốt tất cả lớp tuyết trên mặt đất, phản kích lại khí thế của Lang Vương. Đứng một bên, đây cũng là lần đầu tiên Lục Thanh chú ý tới kiếm khí của Lạc Tâm Vũ. Nó có nét gì đó giống như kiếm khí hệ hỏa nóng rực, nhưng so với kiếm khí hệ hỏa nó còn nóng hơn rất nhiều. Ngoài ra, nó còn mang tới cảm giác hủy diệt. Hơi thở hủy diệt đó không hề thua kém phong lôi kiếm khí. Thậm chí, so với phong lôi kiếm khí vẫn chưa hoàn toàn dung hợp của hắn còn cao hơn một bậc. Vù, giữa người và sói, lớp tuyết đọng trong phạm vi ba trượng bị khí thế của hai người đánh cho tan nát để lộ ra mặt đất màu vàng. Mà hình như khí thế của Lạc Tâm Vũ còn mạnh hơn một bậc. Mặc dù khí thế hủy diệt nóng bỏng đã tiêu tán rất nhiều nhưng vẫn ép tới thân Lang Vương. Giao u u. Hai con lang vệ đứng bên cạnh Lang Vương thấy thế nổi giận, gầm lên một tiếng. Trên người chúng chợt xuất hiện một vầng sáng màu lam tới vài thước. Hai vầng sáng dung hợp lại với nhau tạo thành một làn ánh sáng, chắn trước mặt Lang Vương. Khí thế của Lạc Tâm Vũ đánh vào làn ánh sáng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, làn ánh sáng cũng chỉ rung rung một chút, sau đó tan biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, thực lực của Lạc Tâm Vũ khá lắm. Không ngờ được hai con lang vệ lại hiểu được việc phối hợp với nhau. Linh lực thủy hệ cũng vận dụng tương đối thuần thục. Dư Cập Hóa không khỏi than thở một tiếng. Triệu Thiên Diệp gật đầu. Hai con lang vệ liên thủ có thể sánh với một gã kiếm khách tiểu thiên vị bình thường. Nhưng nó cũng chỉ là hai con xúc sinh mà thôi. Sư Vinh, Lang Vương giao cho ngươi. Còn hai con lang vệ để ta, linh lực thủy hệ cũng bị kiếm khí hệ hỏa của ta khắc chế. Liệt Phong nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường, hỏa vân kiếm rung nhẹ, phát ra một tiếng kiếm ngân. Được, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lạc Tâm Vũ. Hắn nhìn Lang Vương chằm chằm, nói, có dám đánh với ta một trận hay không? Thân là linh thú, trí tuệ của chúng có thể nói cũng không hề kém con người. Càng không cần phải nói tới Lang Vương chính là vương giả trong đàn. Vì vậy mà nó thừa hiểu lời khiêu chiến của Lạc Tâm Vũ. Đồng thời hai con lang vệ bên cạnh cũng chu lên một tiếng với Liệt Phong. Ra u u u. Lang Vương quay sang giống lên một tiếng. Thân là vương giả của chủng tộc hiển nhiên nó không thể để bị coi thường. Bầy sói chung quanh nhanh chóng lui lại. Rất nhanh chúng đã để lại một khoảng không gian rộng chừng 20 trượng cho Lang Vương và hai lang vệ khiêu chiến sinh tử với hai người Lạc Tâm Vũ. Mặc dù Lang Vương dẫn theo bầy sói tàn sát thôn dân của Lang Khẩu thôn, nhưng vào lúc này, nó hoàn toàn có đủ sự dũng cảm của một vị kiếm giả. Điều đó khiến cho mấy người Lục Thanh cảm thấy kính nể. Mặc dù khoác loại nhưng cũng không phải không có điểm chung. Chuyện bất diệt kiếm thể đồng thời. Mấy người Lục Thanh cũng liếc mắt nhìn nhau rồi lùi lại hơn 10 trượng, để lại một khoảng trống cho hai người Lạc Tâm Vũ. Vào lúc này, tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn xem đệ nhất Long Phượng bảng, Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ như thế nào. Mà Lục Thanh cũng có chút tò mò đối với kiếm khí màu vàng nhạt của Lạc Tâm Vũ, muốn xem uy lực của nó ra sao. Dù sao thì ở trong lòng hắn, đệ nhất cao thủ trên Long Phượng bảng chính là đối thủ cực mạnh trong 4 năm tới của hắn. Vào lúc này, vị kiếm giả trung niên mặc bộ giáp màu tím cũng chính là thủ lĩnh ở đây. Trong khoảng khắn chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, hắn cũng hiểu được một chút về thực lực của đoàn người Lục Thanh. Kết quả đó làm cho hắn hoảng sợ. Bởi vì, hắn phát hiện, ngoại trừ Đoạn Thanh Vân là một gã kiếm giả ra, thực lực của 9 người còn lại đều có thể khiến cho kiếm khí rời khỏi cơ thể công kích. Cả 9 người đều có thực lực ít nhất là tiên thiên kiếm khách. Đây là một thứ lực lượng mạnh tới mức độ nào. Hơn nữa, nhưng người đó vẫn còn quá trẻ. Đặc biệt là người vừa mới vượt qua hắn có thanh cử kiếm kia. Nhìn hắn vẫn còn chưa trưởng thành, chỉ khoảng 14-15 tuổi. Vậy mà không ngờ hắn cũng là một gã tiên thiên kiếm khách. Cuối cùng thì tông môn xuất hiện một gã thiên tài như vậy từ khi nào? Hắn nhớ rõ gần trong Long Phượng bảng gần đây nhất cũng không miêu tả. Lúc này ở giữa thôn chỉ còn lại hai người và ba con sói. Hai con lang vệ đi sang một bên, tách khỏi vị trí với lang vương. Đối thủ của chúng chính là liệt phong. Còn lang vương, thân là linh thú nên nó có thể cảm nhận được trên người Lạc Tâm Vũ có một thứ lực lượng cực mạnh đang tiềm ẩn. Đôi mắt của nó cảnh giác nhìn Lạc Tâm Vũ chằm chằm. Hai chân trước của nó xuất hiện mấy cái móng vuốt tỏa ra hơi lạnh. Cơ bắp toàn thân nó căng cứng. Trên người cự lang như xuất hiện một thanh cự kiếm tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Đối mặt với lang vương, Lạc Tâm Vũ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm màu tím sau lưng từ từ rút nó ra khỏi vỏ. Theo động tác rút kiếm của hắn, khí thế trên người cũng càng lúc càng mạnh. Trên bộ vỏ phục màu trắng từ từ có một vầng ánh sáng màu vàng nhạt của kiếm khí. Thân kiếm cũng từ từ ra khỏi vỏ, lộ ra những ánh sáng có màu vàng tím. Trên thân kiếm có đầy những đường vân cổ. Tử Hà kiếm, đúng là Tử Hà kiếm. Vị kiếm giả trung niên thấy vậy mà kinh ngạc. Không ngờ được trong số những người này lại có cả người đứng đầu trên Long Phượng bảng, Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ. Tử Hà kiếm, trên Long Phượng bảng có miêu tả thanh kiếm của Lạc Tâm Vũ. Nó được chú tạo bởi Tử Hỏa tinh thiết và Kim tinh. Năm đó, nó được sử dụng bởi tông chủ Lạc Thiên Phong. Cấp bậc của nó đạt tới cửu phẩm. Sau khi Lạc Thiên Phong trở thành tông chủ, kế thừa liệt dương kiếm của tông chủ liền truyền thanh kiếm đó cho Lạc Tâm Vũ. Nó cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho Lạc Tâm Vũ mới có 19 tuổi đang đứng đầu Long Phượng bảng. Từ đó tới nay đã 3 năm nhưng không có người nào có thể lay chuyển vị trí của hắn. Chuyện bất diệt kiếm thể, vì vậy mà cho tới bây giờ, do đứng ở vị trí cao đã lâu nên Lạc Tâm Vũ đã tích lũy được một khí thế mạnh mẽ. Lúc này, khi Tử Hà kiếm xuất ra, khí chất của cả người hắn thay đổi, trở nên vô cùng uy nghiêm. Cho dù là Lục Thanh có tâm trí kiên định thì cũng bị ảnh hưởng nhất định. Đây là do một người đứng lâu ngày ở một vị trí cao đã nảy sinh sự uy nghiêm. Nó hoàn toàn khác với khí thế và tu vi. Mỗi khi phát ra, từng cử chỉ hành động cũng có thể khiến cho người có tâm trí không vững vàng bị khuất phục. Luyện hồn quyết vận chuyển. Thần thức ở giai đoạn luyện hồn nhanh chóng làm cho tâm trí bình tĩnh trở lại. Thoáng cái, ánh mắt của Lục Thanh trở lại trong sáng như cũ. Mà lúc này, Lạc Tâm Vũ cũng hoàn toàn xuất kiếm. Từ Hà kiếm bắn ra một luồng kiếm khí màu vàng nhạt chói mắt, giống như trong không trung đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời tỏa ra hơi nóng làm tan lớp tuyết trên mặt đất một cách nhanh chóng. Như cảm nhận được sự uy hiếp, lang vương hóa thành một dải lụa trắng, chân trước với những cái vuốt sắc bén chộp vào ngực của Lạc Tâm Vũ. Móng vuốt của nó bén nhọn mang theo hơi lạnh khiến cho kiếm khí nóng rực của Lạc Tâm Vũ bị tách ra làm đôi. Theo động tác của lang vương, hơi lạnh nhanh chóng xuyên qua làn hơi nóng đang bao phủ Luyện Tâm Vũ mà lan tới người hắn. Đoạn Thanh Vân không kìm được kêu lên một tiếng. Hai chân Lạc Tâm Vũ trượt sang bên vài thước. Đồng thời, Tử Hà kiếm kéo theo một đoạn kiếm khí màu vàng nhạt dài cả trượng chém về phía lang vương. Một kiếm đó hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Tốc độ kiếm chiêu của Lạc Tâm Vũ nhanh như tia chớp. Lang vương đang ở giữa không trung cơ bản không thể trốn tránh. Nó chỉ kịp lách người sang một bên, rồi đưa móng vuốt lên chắn trước người. Keng! Kiếm khí và vuốt sói va chạm với nhau phát ra tiếng kim loại va chạm. Cảm thấy hơi lạnh truyền qua thân Tử Hà kiếm, Lạc Tâm Vũ hừ một tiếng. Cánh tay phải đang được bao bọc bởi làn ánh sáng màu vàng nhạt đột nhiên những tia sáng dài ra. Nhất thời, Tử Hà kiếm khí tăng vọt lên hơn trượng. Chẳng hề có chút hoa mỹ, Tử Hà kiếm đè mạnh xuống. Giao u u, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Móng vuốt của lang vương bị kiếm khí xẹt qua cắt đứt tới tận gốc. Đồng thời nó tiếp tục chém vào ngực của lang vương. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho lang vương bị đánh bay xa hơn 10 trượng, rơi xuống mặt đất. Khi nó đứng dậy, mấy người Lục Thanh liền thấy, lang vương vẫn không bị chém thành hai nửa. Một kiếm đó chỉ để lại một vết thương dài khoảng thước. Dòng máu bốc lên một chút khí lạnh màu trắng, nhỏ ra khỏi vết thương. Lang vương cất tiếng gầm nhẹ, miệng vết thương chợt có những tia sáng trắng. Có thể thấy bằng mắt thường, vết thương đang từ từ khép lại. Về phần chỗ vết thương bị kiếm khí đốt cháy cũng từ từ bong ra. Chuyện bất diệt kiếm thể, Lạc Tâm Vũ hơi biến sắc. Lang Vương giống như có năng lực tự chữa thương. Nếu như không thể một đòn giết nó chết ngay thì không biết khi nào mới có thể giết được nó. Mà đối với Lạc Tâm Vũ mà nói, không thể giết chết được một con linh thú có cấp bậc thấp hơn mình thì đúng là quá mất mặt. Cho dù nó có là vương giả đi chăng nữa, mà bên kia, Liệt Phong lại không có biện pháp nào đối phó với hai con lang vệ. Có lẽ thực lực thực sự của chúng không thể bằng hắn, nhưng hợp lực giữa chúng tạo ra vầng ánh sáng màu lam lại vô cùng cứng cỏi. Cho dù Liệt Phong có phóng kiếm khí nóng tới đâu thì chúng vẫn ngăn cản dễ dàng. Hơn nữa, thi thoảng từ miệng của hai con lang vệ còn phun ra hai luồng nước màu lam. Tốc độ của nó cực nhanh lại rất nguy hiểm. Mỗi khi Liệt Phong chuẩn bị xúc lực chuẩn bị xuất ra chiêu thức lại bị hai con lang vệ dùng cách đó để cắt đứt khiến cho hắn vô cùng căm tức. Trước cửa thôn vào lúc này, kiếm giả trung niên cùng với đám kiếm thị thấy vậy cũng đều khao khát. Chưa bao giờ bọn họ được thấy một trận chiến tới đẳng cấp này. Kiếm khí bay loạn trên mặt đất tạo ra những cái hố sâu. Đá vụn cùng với những đám tuyết bay tán loạn trong không trung. Khí thế mạnh mẽ cùng với kiếm pháp tinh thâm khiến cho bọn họ cảm thán. Thậm chí, tay của một số người cố cử động theo. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới kém quá nhiều nên không thể mở ra được cánh cửa. Ánh mắt từ từ trở nên hung dữ. Vào lúc này Lạc Tâm Vũ đã nổi ý giết người. Tay phải hắn giơ ngang Tử Hà kiếm. Tay trái đưa lên sát thân kiếm. Kiếm khí trên người tỏa ra bừng bừng. Tử Hà kiếm xoay ngược hướng. Bên trên thân kiếm có kiếm khí bao phủ. Trong nháy mắt đã tạo ra được một cái vòng tròn kiếm khí màu vàng nhạt. Kiếm khí trên thân Tử Hà kiếm cắt qua không khí phát ra những tiếng vù vù. Đồng thời, thần thức của Lạc Tâm Vũ cũng xuất thể, chăm chú theo dõi Lang Vương. Lúc này, Lang Vương có thể thấy đôi mắt của Lạc Tâm Vũ như chỉ có ánh sáng vàng nhạt, không hề có một chút tình cảm. Cảm giác có một sự uy hiếp, nó phát ra một tiếng giống tức giận. Nó cảm thấy vòng tròn ánh sáng màu vàng như tập trung vào bản thân. Đồng thời, nó cũng cảm giác được một hơi thở hủy diệt và tử vong. Cuối cùng thì cũng tập trung hơn. Lúc này, thấy sự thay đổi của Lạc Tâm Vũ, Dư Cập Hóa mở miệng nói. Cái gì? Lục Thanh đứng bên hỏi lại. Đó chính là Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm, một trong những bộ kiếm phát tinh thâm trên Tử Hà Phong. Nó cần phải phối hợp với một loại kiếm nguyên công của Tử Hà Phong là Tử Dương Chân Kinh. Chờ tới khi người có tu vi kiếm khách tu luyện xuất ra được Tử Dương kiếm khí mới có thể thi triển. Lục Thanh cảm thấy thư thái. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao Lạc Tâm Vũ di chuyển một cách quái dị như vậy trong không trung. Cũng nhờ kiếm nguyên công cấp bậc cao mà hắn mới có được bộ pháp. Tuy nhiên, Lục Thanh vẫn cảm thấy không hiểu nên hỏi tiếp. Kiếm khí màu vàng nhạt kia hình như không giống với kiếm khí hệ hỏa. Ừ, đó là Tử Dương kiếm khí đón tiếp ánh sáng mặt trời mới mọc mà hình thành ngọn lửa. Nó đã thoát khỏi nhóm hệ hỏa. Truyền thuyết sau khi tu thành Tử Dương kiếm cương, ngọn lửa của nó có thể làm cho tan chảy sắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, tiếng địch quái dị, giao u u. Đối mặt với tử vong, cuối cùng Lang Vương cũng bộc phát lực lượng cực mạnh. Cái miệng của nó mở ra, trong đó có một điểm sáng trắng xuất hiện.